tốt nhất con rể, chương 744, không cần toàn lực ngươi sẽ chết. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss đầu màu gà khi nhìn rõ Lâm Vũ khuôn mặt nháy mắt đại não đột nhiên trống rỗng, thậm chí đều cho là mình xuất hiện ảo giác, không khỏi dùng sức nháy nháy con mắt, xác nhận trước mắt cái này người xác thực chính là Hà Gia Vinh. Sau đó, phía sau lưng vụt xuất mồ hôi lạnh cả người, tóc gáy dựng đứng. Trong lòng của hắn trăm mối vẫn không có cách giải, coi như cái này Hà Gia Vinh chưa bị tang vợ thống khổ đánh tan, cái kia tối thiểu cũng phải nhìn một chút chính mình chết đi bà xã, ôm khóc giống một fan a, chuyện này. Này làm sao trong chớp mắt liền đuổi theo tới, hơn nữa vừa rồi lật qua tường sau đó, hắn chạy trốn thời điểm, đã dùng ra tốc độ cao nhất, lấy tốc độ của hắn, đừng nói người bình thường, chính là nghiêm. Trình huấn luyện tinh anh cũng vô pháp nhanh như vậy đuổi theo. Bất quá giật mình thì giật mình, đầu màu gà phản ứng cũng là linh mẫn, bỗng nhiên nghiêng đầu hướng Lâm Vũ phía sau nhìn thoáng qua kinh ngạc nói, người nào? Lâm Vũ nghe được cái này âm thanh kinh hô, vô ý thức quay đầu lui về phía sau xem xét cùng lúc đó, đầu màu gà thừa cơ bỗng nhiên cộc đi lên, thân thể cực tốc hướng phía Lâm Vũ lao đến, đồng thời như thiểm điện từ bắp chân lên dây băng lên rút ra một cây chủy thủ cổ tay đảo ngược, một tay cầm đao, một cái tay khác ngăn chặn cầm đao cổ tay, mũi đao trực kích Lâm Vũ buồng tim. Ngu xuẩn, đầu màu gà cái này đạp một cái bộc phát 10 phần, trước mắt đem liền đến Lâm Vũ trước mặt, mắt thấy trong tay mình mũi đao liền muốn vào Lâm Vũ buồng tim, trong lòng của hắn không khỏi cười nhạo một tiếng, phát hiện Lâm Vũ. Nguyên lai cũng bất quá như thế, thế nhưng để cho hắn kinh ngạc là tại hắn trong tay lưỡi đao sắp đâm chọt Lâm Vũ ở ngực nháy mắt, đột nhiên tùy tiện lại, mặc hắn ra sao dùng sức cũng vô pháp động đậy mảy may. Hắn thần sắc kinh ngạc vô cùng, cúi đầu xem xét mới phát hiện tay mình trên cổ tay chẳng biết lúc nào thêm một cái hữu lực thủ trưởng, trong lòng hắn hơi hồi hộp một chút, ngẩng đầu một cái, phát hiện Lâm Vũ đang cười tủm tỉm nhìn qua hắn, có nhiều thú vị nói ra, tiếp tục a, dùng thêm chút sức. Đầu màu gà cắn răng một cái, nhìn thấy Lâm Vũ gần như khinh miệt thần sắc, chợt cảm thấy nhận lấy lớn lao nhục nhã, thân thể bỗng nhiên một kéo căng, hai chân dùng sức đạp địa cơ hồ đem toàn bộ thân thể lực đạo đều áp đến chính mình trên hai tay, mu bàn tay cùng trên trán tất cả đều nổi gân xanh, thế nhưng để cho hắn không thể nào tiếp thu được là cho dù hắn dùng ra chính mình toàn lực như cũ cũng không còn cách nào đem trong tay mũi đao hướng phía trước đẩy tiễn nửa phần. Mà Lâm Vũ thân thể là rất thẳng tắp, hai chân khúc đều không có khúc đứng tại nguyên địa, hơn nữa như cũ chỉ là dùng một cái tay đẩy đầu màu gà cổ tay. Lâm Vũ nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút nói ra ẩn tu hội cũng chỉ có như thế chút thực lực sao. Lâm Vũ lời này ngoại trừ cố ý kích thích đầu màu gà bên ngoài cũng ít nhiều hơi kinh ngạc, mặc dù cái này đầu màu gà thực lực so phổ thông lính đặc chủng muốn mạnh nhiều, thậm chí so thần mộc tổ chức người đều muốn mạnh, thế nhưng Lâm Vũ đối phó lên hắn đến, vậy mà không chút nào phí sức. Kỳ thực Lâm Vũ không tự biết là tại tập luyện trí cương thuần thể sau đó, lại phối hợp thêm trộn lẫn tăng thêm. Thiên tài địa bảo dược tài phụ trợ, hắn tự thân tố chất thân thể cùng năng lực đồng dạng lần nữa đề cao đến một cái mới cấp độ, cho nên hiện tại hắn thực lực cơ hồ có thể trực tiếp nghiền ép đầu màu gà. Phác đầu màu gà thấy mình toàn thân lực đạo đều đánh không lại Lâm Vũ một cái tay, tự biết hợp lực số lượng khẳng định không phải Lâm Vũ đối thủ, bỗng nhiên đưa tay rút về đến, lăng lệ một cước đá hướng về phía Lâm Vũ, đồng thời lấy một loại 10 phần sắc bén đao pháp công về phía Lâm Vũ. Cái này sao còn có chút ý tứ? Lâm Vũ nhìn thấy đầu màu gà đao pháp nhãn trước sáng lên, phát hiện chính mình chưa bao giờ thấy qua, chỉ gặp đầu màu gà đao pháp này tự thành một đường, mỗi một chiêu mỗi một thức đều xảo trá vô cùng, suy đoán hẳn là ẩn tu hội bên trong một loại đao pháp. Lâm Vũ không nhanh, không chậm né tránh đầu màu gà chủy thủ chưa vội vã xuất thủ, bởi vì hắn muốn thăm dò đầu màu gà công phu xáo lộ từ đó làm sâu sắc đối với ẩn tu hội hiểu rõ. Hắn biết rõ, ngày sau chính mình tất nhiên sẽ có cùng cái này ẩn tu hội giao thủ một ngày, cho nên biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Lâm Vũ bên này đi bộ nhàn nhã, đầu màu gà lại gấp đầu đầy mồ hôi, hắn phát hiện chính mình không chỉ là trên lực lượng không cách nào cùng Lâm Vũ chống lại, liền ngay cả mình luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo bước chân cùng đao pháp, vậy mà cũng đều không cách nào làm bị thương Lâm Vũ mảy may. Lại tận thêm chút sức a, loại thời điểm này, nếu như ngươi lại không sử xuất chính mình toàn lực là sẽ chết. Lâm Vũ nhàn nhạt hướng đầu màu gà nói ra, trong giọng nói mơ hồ mang theo một hơi khí lạnh, hắn đuổi theo chính là vì muốn đầu màu gà mệnh. Đầu màu gà nghe được Lâm Vũ lời này trong lòng bỗng nhiên dùng mình một cái, vậy mà không hiểu cảm thấy một tia sâu tận xương tủy hoảng sợ, lúc này hắn tựa hồ rốt cuộc minh bạch vừa rồi Viên Giang bị Lâm Vũ bóp lấy cổ về sau, sẽ cùng Lâm Vũ thỏa hiệp. Đầu màu gà biết rõ Lâm Vũ lời này không chỉ là nói một chút mà thôi, hắn tự hồ đã ngửi được khí tức tử vong, tự nhiên không có chút nào giữ lại, đem chính mình tiềm lực phát huy đến cực hạn, càng thêm cố gắng hướng phía Lâm Vũ công tới, chỉ tiếc hạt cát trong sa mạc như cũ liền Lâm Vũ y phục đều không đụng tới. Lâm Vũ tự hồ cũng nhìn ra đầu màu gà đã dùng hết toàn lực, biết rõ dĩ nhiên chưa mang xuống tất yếu, tại đầu màu gà một đao đâm tới thời điểm, hắn thân thể bỗng nhiên lóe lên, tiếp theo một phát bắt được đầu màu gà cánh. Tay dùng sức kéo một cái, thừa dịp đầu màu gà thân thể đánh ra trước nháy mắt, một cước đá vào đầu màu gà đầu gối chỗ. Răng rác, đầu màu gà đầu gối xinh xinh bị đạp gãy, chân trong nháy mắt lấy một cái kinh khủng góc độ uốn lượn đến bên trong, thân thể lệch ra, phù phù một tiếng cắm đến trên mặt đất. Ồ, đầu màu gà cắn thật chặt răng, trên trán mồ hôi lạnh như thác nước, thế nhưng tại loại này kịch liệt đau nhức phía dưới như cũ chưa phát ra cái gì kêu rên, ngạnh sinh sinh nhịn xuống, đồng thời còn không quên dùng tay khẽ chống địa, bỗng nhiên hơi vung tay bên trong chủy thủ, hung hăng hướng phía Lâm Vũ vứt đi. Lâm Vũ một phát bắt được lăng không bay tới chủy thủ, tiếp theo thân thể xông lên, thế đại lực trầm một cước đạp hướng về phía đầu màu gà bả vai. Răng rác, lại là một tiếng thanh thúy tiếng xương. Vỡ vụn âm thanh, đầu màu gà thân thể lần nữa tầng tầng ném xuống đất, cảm giác chính mình nửa người đều nhanh muốn rời ra từng mảnh, rốt cuộc không còn khí lực đứng lên. Ta nói qua, không dùng ra toàn lực ngươi sẽ chết. Lâm Vũ liếc mắt nhìn hắn, từ tốn nói, còn mẹ hắn không dùng toàn lực. Đầu màu gà nghe nói như thế chứng tràn khí ngực miệng bị đè nén, lần nữa một miệng lớn máu tươi phun tới, mẹ nó hắn nào chỉ là dùng toàn lực a, thậm chí đem chính mình tiềm lực đều phát huy đến cực hạn. Thế nhưng như cũ hay là bị nghiền ép, hắn liền có cái nào biện pháp. Lúc này nội tâm của hắn vừa sợ lại sợ, đoán không ra cái này Hà Gia Vinh rốt cục mẹ nó là cái gì thần thánh phương nào. Lâm Vũ nhìn kỹ mắt đầu màu gà vừa rồi hướng hắn vứt tới chủy thủ, phát hiện cây chủy thủ này cùng trước kia cái thanh kia huyền. Cương chủy thủ căn bản không cách nào so sánh được, hơn nữa trên chuôi đao cũng chưa cuốn lấy cùng loại cái thanh kia huyền cương chủy thủ chuôi đao cầm thừng, không khỏi có chút thất vọng, tiếp theo quay đầu hướng đầu màu gà nói ra, ngươi cây chủy thủ này cùng các ngươi ẩn tu hội bên trong cái thanh kia huyền cương chủy thủ so sánh, thật sự là kém xa. Đầu màu gà nghe được Lâm Vũ lời này bỗng nhiên mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn Lâm Vũ một chút, mười phần ngoài ý muốn Lâm Vũ vậy mà gặp qua cái thanh kia huyền cương chủy thủ. Nói, ngươi tại ẩn tu hội là chức vị gì? Các ngươi ẩn tu hội tổng bộ ở đâu? Cùng kiếm đạo tông sư Minh rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Vì sao muốn tìm kiếm cái kia phần có quan hệ với hoa hạ mệnh mạch văn kiện? Các ngươi rốt cuộc thay người nào làm việc? Lâm Vũ một bên, đùa bỡn trong tay chủy thủ, một bên ngồi xổm người xuống, hướng đầu màu gà hỏi mấy cái chính mình quan tâm nhất vấn đề. Đầu màu gà gặp Lâm Vũ vậy mà biết rõ nhiều chuyện như vậy, càng thêm kinh ngạc, tiếp theo sầm mặt lại, lạnh giọng hướng Lâm Vũ nói ra, ngươi là hoa hạ quân đội người. Quả nhiên, các ngươi người hoa đều là lừa đảo, thua thiệt hắn mới vừa rồi còn tin Lâm Vũ, cho rằng Lâm Vũ chính là cái đại gia tộc xuất thân đại thiếu, rốt cuộc như loại này đại thiếu, từ nhỏ luyện chút công phu cũng rất bình thường. Ta thừa nhận ta đối với chuyện này lừa ngươi, thế nhưng ta vừa rồi đã đáp ứng thả ngươi đi, là thật muốn thả ngươi đi, thế nhưng chỉ tiếc chính ngươi trước vi phạm với hứa hẹn. Lâm Vũ từ tốn nói, đầu màu gà nghe nói như thế trong lòng run lên, trong mắt không khỏi đột nhiên hiện lên một tia. Hối hận thần sắc, bất quá rất nhanh thần sắc lạnh lẽo, cắn răng cười gằn nói, coi như ngươi giết ta, thê tử ngươi cũng không sống được, nàng là bởi vì ngươi mới chết, ngươi cả đời này, đều muốn tại hối hận cùng trong thống khổ vượt qua, ha ha ha ha. Áo quên nói cho ngươi biết, điểm ấy chỉ sợ làm ngươi thất vọng, ta ái nhân chưa bị ngươi đánh chết, nàng chỉ là bả vai thụ một chút xíu thương mà thôi. Lâm Vũ hời hợt liếc mắt đầu màu gà tựa như đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đầu màu gà thân thể run lên, mặt mũi tràn đầy không được tin lắc đầu, gấp giọng nói ta một thương kia tuyệt đối không có khả năng thất thủ. À, hắn lời còn chưa dứt, Lâm Vũ đã một đao đâm vào trên đùi hắn, hắn nhịn không được phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu thảm. Được rồi, ta không có. Thời gian cùng ngươi nói nhảm, nói, ngươi tại ẩn tu hội rốt cuộc là chức vị gì? Các ngươi nội bộ là cái gì kết cấu, ngươi cùng mở đất sát lại là cái gì quan hệ? Lâm Vũ trong mắt không mang theo một tia cảm tình nói ra, trả lời ta vấn đề, ta sẽ để cho ngươi chết dễ chịu chút ít. Cách chương,